Cô vợ ngọt ngào, lão công ôm một cái. Chương 355, anh ta không thực sự yêu em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hải đảo một năm bốn mùa đều là xuân. Dù là đầu đông nhưng thời tiết vẫn ấm áp dễ chịu. Không cần mặc áo khoác, chỉ cần mặc một bộ váy dài là được rồi. Trước khi đến đây, cô Nhiễm Nhiễm đã đặt xong khách sạn. Thiết kế khá giống với những biệt thự khác. Không cao tầng, nằm sát bờ biển. Xung quanh là những rặng dừa và những cây cọ xinh đẹp. Xung quanh yên tĩnh mà đẹp đẽ. Hai người ăn cơm chưa xong. Cố Nhiễm Nhiễm nằm trên giường ngủ. Đường Tâm Nhan nhớ đến Mặc Chỉ Úy. Không muốn đi ngủ, nghĩ đi nghĩ lại. Cô vẫn gọi điện thoại cho anh. Không hỏi cho rõ ràng chuyện anh với người phụ nữ kia ở văn phòng. Cô cũng không thể yên tâm nghỉ dưỡng được. Nhưng điện thoại thông báo đầu dây bên kia đã tắt máy. Cô ra ngồi ban công một lát. Để lại cho Cố Nhiễm Nhiễm một mẩu giấy. Đeo kính râm và mũ che nắng. Đi ra ngoài khách sạn. Cô mặc một bộ váy hoa dài. Chân đeo dép tông. Bụng cô vẫn chưa lộ rõ. Cả người trông vẫn mảnh mai nhanh nhẹn. Đi trên bãi cát mềm mại. Cảm nhận làn gió biển nghênh đón. Nhìn mặt biển trong vắt mênh mông. Những du khách ăn mặc mát mẻ. Cô dang rộng hai tay. Hít một hơi thật sâu. Tâm Nhan, đôi môi khẽ cười. Lại nghe thấy một giọng nam vừa quen lại vừa lạ. Chợt khựng lại. Quay đầu. Nhìn thấy Phó Tư Thần trên người mặc một chiếc áo phông và quần đi biển. Sắc mắt cô hốt hoảng. Cô và Phó Tư Thần thật ra ly hôn vẫn chưa quá lâu. Nhưng cô lại cảm thấy như đã qua mấy thế kỷ rồi. Sau một thời gian dài, cô sắp quên rằng cô và anh ta đã từng có một cuộc hôn nhân. Cô gật đầu chào Phó Tư Thần. Khẽ nói, trùng hợp quá. Nói xong cô sải bước rời đi. Phó Tư Thần đuổi theo. Siết chặt cổ tay mảnh mai của cô. Tâm Nhan, cổ tay bị kéo lại khiến Đường Tâm Nhan không có cách nào tiếp tục đi lên trước. Cô cau mày nhìn Phó Tư Thần hình như đã tiểu tụy không ít. Xin hãy gọi tôi là cô Đường hoặc bà Mặc. Nghe vậy, trái tim Phó Tư Thần quặn thắt đau đớn. Bàn tay lớn không còn sức lực buông cổ tay cô ra. Đường Tâm Nhan chuẩn bị rời đi. Phó Tư Thần tiến lên trước. Chặn đường cô. Đường Tâm Nhan cảm thấy hơi phiền. Cô khó hiểu nhìn Phó Tư Thần. Rốt cuộc anh muốn làm gì? Anh có lời muốn nói với em. Gần đây em không nghe điện thoại của anh. Còn chặn số anh. Tâm Nhan, chúng ta lẽ nào đến bạn bè cũng không có cách nào làm được hay sao? Đường Tâm Nhan trả lời chắc nịch. Không có cách nào. Đôi môi đang mím chặt của Phó Tư Thần run lên. Trong đôi mắt nâu của anh có một tia đau đớn. Anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Âm thanh như mất tiếng. Ly hôn với Mặc Chỉ Úy đi. Đường Tâm Nhan ngạc nhiên. Khi phản ứng lại, cô lạnh lùng nhếch khóe miệng. Trong mắt hiện lên ý giễu cợt. Anh có ý gì? Tôi và Mặc Chỉ Úy ly hôn hay không? Cũng cần anh lên tiếng sao? Không muốn nói thêm lời nào với anh ta nữa. Cô xoay người, muốn rời đi, Phó Tư Thần có nghĩ cũng không nghĩ đến. Giơ tay từ đằng sau cô ôm chặt, hiện tại cô đang mang thai. Không dám dùng lực mạnh, cô không thoát được, bởi vì tức giận, khuôn mặt trắng chuyển sang đỏ bừng. Phó Tư Thần, anh bỏ tay ra, Phó Tư Thần không nỡ buông tay. Khi cô đang giãy giụa, anh ta nhanh chóng nói. Mặc Chỉ Úy tuyệt đối không phải thật lòng muốn kết hôn với em. Anh ta có thể đã từng làm tổn hại đến gia đình em. Tâm Nhan, anh không muốn em tiếp tục bị anh ta lừa dối. Em hãy rời xa anh ta đi. Đường Tâm Nhan quay người. Nhìn Phó Tư Thần, anh ấy đã làm ra chuyện gì có lỗi với gia đình tôi? Chứng cứ đâu? Anh đưa chứng cứ ra đây cho tôi. Tôi sẽ tin anh. Phó Tư Thần nắm chặt hai tay thành nắm đấm. Anh với bố anh đều đang điều tra. Tin chắc không bao lâu nữa sẽ nắm được chứng cứ. Còn nữa, bố anh nhớ lại rồi. Trước đây ông ấy đã từng gặp Mạc Chỉ Úy. Đường Tâm Nhan vốn dĩ không tin những lời Phó Tư Thần nói. Không nói lời nào, trực tiếp rời đi. Đường Vũ Nhu nấp sau cây dừa. Tuy không nghe rõ bọn họ nói gì, nhưng hai người lôi lôi kéo kéo. Phó Tư Thần còn tỏ vẻ lưu luyến bịn dịn không muốn rời xa Đường Tâm Nhan. Khiến trái tim cô đau đớn. Cách chương.